Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, 810 chống cự. Thần phục, ba viên chiến cờ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, chính là dung hợp trí cao, thanh đại, không gian trí cao, Bùi Minh cùng mệnh vận trí cao, Chu Đình, ở, chư thiên OL, bên trong hành trình. Để bọn hắn sử dụng thân thể thu được ở chân không cùng cực đoan hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn. Cơ sở năng lực, không đến nỗi biệt khuất bởi vì hoàn cảnh mà chết. Ba vị, mời đến, Mã Nhiên nhìn ba tên đặc thù tù binh. Cũng không phí lời, chỉ hỗn độn tinh vực phương hướng. Trực tiếp cho thấy ý đồ của chính mình. Nghe nói như thế, Thanh Đại nguyên bản mặt không hề cảm xúc mặt chớp mắt biến sắc. Tuy rằng không từng nói. Nhưng ánh mắt cũng biến thành nham hiểm lên, đầy mặt viết không vui, mà không gian trí cao, Bùi Minh cũng cùng hắn tương tự, trong ánh mắt tất cả đều là chống cự, chỉ có điều biểu hiện càng túng một ít, thậm chí cũng không dám ở trước mặt Mã Nhiên biểu hiện quá rõ ràng. Ở hỗn độn tinh vực này bên trong, chết rồi chính là thật chết rồi, vị cách đều sẽ bị người cướp đoạt, đầu óc bình thường trí cao, ai nguyện ý đi à? Ngược lại bọn hắn không vui. Mệnh vận trí cao, Chu Đình phản ứng trước sau như một, rất cương mãnh, một bộ không sợ chết vong tư thái. Hắn đầu thiết nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí cứng rắn nói, ngươi nói để ta đi vào, ta liền đi vào, ta kia chẳng phải là thành ngươi bộ hạ, vì chủ vũ trụ mà chiến. Được, vì ngươi Mã Nhiên tác chiến. Không được, ngươi có gan liền giết ta. Cái tên nhà ngươi đối với ta chỗ làm tất cả, ta không có một khắc quên mất, mặc dù là ở chư thiên OL, bên trong chinh chiến thời điểm, cũng hàng ngày nhắc nhở chính mình, không ngừng nhắc nhở tự thân, tuyệt không thể quên lại cừu hận. Một khi có cơ hội mà nắm giữ đủ thực lực, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi giết chết, khiến ngươi hoàn toàn chết đi, khiến ngươi cũng thưởng thức một hồi ta những năm này chịu đến khuất nhục. Thù này hận này, không đội trời chung, bất luận làm sao, ta chắc chắn sẽ không khiến ngươi vừa lòng đẹp ý. Dù cho là hồn phi phách tán, chân linh tiêu vong, vị cách bị tước đoạt, ta Chu Đình cũng quyết không đầu hàng. Chu Đình từ trước đến giờ là như vậy tính cách, ở chư thiên OL, bên trong bị Sa Điêu các người chơi hun đúc nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thay đổi bản tính, có thể hắn nói chuyện như vậy. Ít nhiều gì là mang theo một ít tự giận mình tâm tình. Nếu như hắn thật cho là mình dù cho là có một phần ngàn tỷ xác suất thành công trở mình, đem Mã Nhiên đánh ngã, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy gần như não tàn hung hăng lên tiếng, mà là sẽ chọn ẩn nhẫn phát dục, liền giống như nằm gai nếm mật Việt Vương Câu Tiễn bình thường. Mã Nhiên chỉ là nhìn Chu Đình một mắt, liền đem hắn hết thảy tâm tư toàn bộ thấm nhuần. Ngươi muốn chết, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này, nhưng phải chờ tới hỗn độn tinh vực chiến tranh triệt để sau khi kết thúc. Rốt cuộc, hiện tại hy vọng bị ta tự tay chôn vùi trí cao chi phối giả có thật nhiều. Tạm thời còn chưa tới phiên ngươi. Nghe nói như thế, trên mặt Chu Đình biểu hiện nhất thời trở nên khó xem ra. Hắn biết, Mã Nhiên nói chính là nói thật là nhất có lực sát thương vũ khí. Xa không nói chuyện, vừa nãy linh hồn trí cao, bàn nhược, không phải hy vọng mình có thể bị Mã Nhiên tự tay giết chết sao? Tên kia thua ở quang minh trí cao cùng hắc ám trí cao liên thủ lại. Lại còn cảm thấy không vừa lòng, nhất định phải bị Mã Nhiên tự tay giết chết, mới cảm thấy vinh quang. Chu Đình không phải không thừa nhận, chính mình hiện tại trạng thái cùng tình cảnh, nếu như có thể bị Mã Nhiên tự mình đưa ma. Vậy cũng vẫn có thể xem là một loại kết thúc hoàn mỹ rồi. Huống hồ, ánh mắt của Mã Nhiên tập trung ở trên người Chu Đình. Chợt lại đem tầm mắt lay động qua Thanh Đại cùng Bùi Minh. Thăm thẳm nói, ta cũng không cần trưng cầu các ngươi đồng ý. Làm trận doanh lãnh tụ ta. Chỉ cần ở trên người các ngươi lưu lại đánh dấu in dấu. Đem bọn ngươi vùi đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong. Coi như là đạt thành mục đích rồi. Nghe đến đó, Bùi Minh cùng Thanh Đại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng rất không chịu thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Hỗn độn tinh vực bên trong tên là người chấp hành, trên thực tế là quân cờ nhân vật. Mặc dù là trí cao chi phối giả đến đóng vai, cũng phải bị triệt để che đậy ký ức. Vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thân dưa hấu tinh, cho nó dưới trướng rất nhiều đại tướng mở ra tài nguyên, bối cảnh, thiên phú, chiến đấu trực giác ngoại hạng treo. Chủ vũ trụ ý chí cho Mã Nhiên mở ra, xuyên thấu ký ức che đậy treo. Đồng thời, Mã Nhiên có thể mang phần này năng lực phó thác nó dưới trướng bất luận cái gì một con cờ. Rõ ràng, Mã Nhiên tuyệt đối không thể là Thanh Đại, Bùi Minh, Chu Đỉnh đám người đột phá ký ức che đậy. Hừ hừ, Tô Sắc Phi đứng ở bên người Mã Nhiên, hung ác nhìn chằm chằm ba tên tù binh. Trong ánh mắt uy hiếp lộ rõ trên mặt, Mã Nhiên để bọn hắn đều tiến hỗn độn tinh vực, còn dám ở chỗ này bức bức cằn nhằn. Đám người kia, thực sự là cho thể diện mà không cần. Thật sự coi Mã Hiển Thánh dễ nói chuyện. Kẻ này có thể tâm nhãn nhỏ rồi. Rõ ràng, Bùi Minh bị Tô Sắc Phi hung thần ác sát ánh mắt nhìn chăm chú cả người khó chịu. Lúc này hướng Mã Nhiên biểu lên trung thành. Ta nguyện ý nghe từ ngài chỉ huy. Chỉ cần bị trận doanh in dấu đánh dấu, ném vào hỗn độn tinh vực bên trong, Thanh Đại, Bùi Minh, Chu Đỉnh liền nhất định sẽ thiên nhiên trở thành Mã Nhiên dưới trướng chiến lực. Đây là không thể kháng cự, nhất định chuyện sẽ xảy ra. Cùng với ở đây phản bội đại thế, không bằng lùi một bước trời cao biển rộng, cùng Mã Nhiên biệt manh mối, hầu như giống như là tự sát. Dù cho là như thế nào đi nữa, nghĩ không ra, Bùi Minh cũng không nguyện làm loại này ngốc nghếch sự tình. Hắn một số thời khắc thậm chí hoài nghi, Chu Đỉnh có phải là lúc trước chiếm cứ mệnh vận trí cao vị cách thời điểm bị thương tổn được tư duy, đã biến thành cùng tội vũ trụ ý chí một dạng người điên. Kẻ ngu si, mới sẽ cùng Mã Nhiên khắp nơi đối nghịch. Đây không phải đang tìm cái chết. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta xem trọng ngươi. Mã Nhiên hướng về Bùi Minh khẽ gật đầu. Thanh Đại, là ưu tú nhất, nhất có kiên trì nằm vùng. Bùi Minh tuy rằng rất sợ chết, nhưng hắn tính cách cùng trong tiềm thức, vẫn tồn tại có thể lợi dụng điểm nhấp nháy. Kém cỏi nhất kết quả, cũng có thể mang hắn xem là một tên thuần túy kinh sợ hình chiến lực. Chu Đỉnh thì càng không cần nhiều lời rồi. Thế giới hiện thực bên trong, hắn cùng Mã Nhiên không hợp nhau, là khối cứng đến ly kỳ xương. Cẩu cũng không muốn đi gặm hắn. Nhưng là tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong, bị che đậy ký ức sau, Chu Đỉnh liền sẽ lập tức trở thành Mã Nhiên dưới trướng dũng mãnh nhất, nhất nhanh nhẹn một viên đại tướng. Hơn nữa, là loại kia chết rồi Mã Nhiên cũng sẽ không đau lòng dũng tướng. Bùi Minh cúi đầu, giữ yên lặng, lén lén lút lút cho bên cạnh Thanh Đại một cái ánh mắt, để đồng bạn không muốn tìm đường chết, địa thế còn mạnh hơn người. Nên cúi đầu lúc phải cúi đầu. Cốt khí có thể không có cách nào để bọn hắn sống sót. Ai? Thanh Đại thở dài. Đồng dạng làm tù nhân quang minh trí cao. Lâm Khả đãi ngộ so với bọn hắn tốt thì thôi. Có thể lý giải. Rốt cuộc tên kia từ vừa mới bắt đầu liền không có ở trước mặt Mã Nhiên đoạt lấy danh tiếng. Quả thực so với Bùi Minh còn muốn rất sợ chết gấp một vạn lần. Nhưng là, tại sao liền linh hồn trí cao, bàn nhược đều không có bị yêu cầu tiến vào hỗn độn tinh vực? Bọn hắn không tin Mã Nhiên có thể ở như thế trong thời gian ngắn tìm tới linh hồn trí cao vị. Cách thích cách giả, nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Vô vị trí cao miệng hạ, ta có nghi vấn. Thanh Đại như là trong lớp hướng lão sư nêu câu hỏi học sinh một dạng giơ tay lên. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, ngữ khí bình tĩnh. Nói, Thanh Đại cũng không dám thừa nước đục thả câu, hoặc là lãng phí đối phương thời gian. Được chuẩn có thể sau, liền lập tức mở miệng nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, linh hồn trí cao, bàn nhược, hẳn là cũng đã trở thành ngài tù binh. Sở dĩ, ta có chút ngạc nhiên, lẽ nào trên người hắn có cái gì ngoài ngạch giá trị? Mã Nhiên trực tiếp đánh gãy Thanh Đại lên. Tiếng. Sai rồi, hắn ý tứ sâu xa nhìn ba tên này trí cao tù binh. Để cho các ngươi tiến vào hỗn độn tinh vực, là cho các ngươi một cơ hội. Sống chết có số, có thể hay không nắm chắc cuối cùng may mắn còn sống sót cơ hội. Đến nhìn các ngươi biểu hiện của chính mình cùng phát huy. Đến mức bàn nhược, làm khẩu phần, lương thực, hắn, không có cơ hội lựa chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.